chương là kịch chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhân vật chính Lâm Động của chúng ta cùng với Ngô Vân và một cô bé nữa thì tóm được ba con ấu thú của Hỏa Mãng Hổ. Tuy nhiên thì sau đó thì bên lôi lực của Lôi Gia đã đưa ra lời khiêu chiến để có thể tranh giành cái con ấu thú này. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đối với thanh âm huyên náo đầy kinh ngạc ở ngoài chàng đấu thì Lâm Động cũng không có nửa điểm để ý. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào lôi lực ở trước mặt. Nguyên lực giống như một loại gợn sóng đang từ từ lưu động trên thân thể. Lâm Động hiện tại đắc ý thì còn hơi sớm. Thanh âm huyên náo đầy kinh ngạc bên ngoài chàng lọt vào tai lôi lực cũng không cách nào dễ chịu. Chợt cước bộ bước nhanh hơn, hai tay của hắn vào thời khắc này cong lại ở một góc độ kỳ lạ. Mười ngón tay mở ra nắm lại tựa như một loại rắn độc đang bành mang. Lại thêm nguyên lực đang tăng trưởng. Khi song trưởng ma sát với không khí liền truyền ra một chút thanh âm xé gió. Linh xà trưởng, một loài nhị phẩm võ học, chiêu thức thiên về âm nhu tàn nhẫn, có thể nhìn ra được lôi lực đối với bộ học võ học này đã luyện tập đến hỏa hầu. Ở trong thế công, song trưởng lay động làm cho người khác không thể nắm bắt. Trải qua lần đầu giao thủ trong Tùng Lâm, lôi lực đã hoàn toàn thu lại ý niệm khinh thường vốn có đối với Lâm Động. Vì vậy, khi vừa ra tay, liền sử dụng bộ võ học sở trường của mình, uy lực về thanh thế đó đích xác làm người xem phải gật đầu lia lịa. Đối mặt với thế công có vẻ như bén nhọn của lôi lực, sắc mặt Lâm Động cũng có chút ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng không có ý nghĩ tạm thời né tránh, lấy thực lực của hắn bây giờ thì đủ để đối kháng chính diện với lôi lực. Tâm niệm vừa động, song trưởng của Lâm Động dựng lên, bàn tay bày ra tư thế của bát hoang trưởng, song trưởng vung lên, trường phong cương mãnh như tạo thành một loại lốc xoáy vô hình, đem bụi bặm trên mặt đất phụ cận cuốn bay. Bang! Trường phong bén nhọn sau một khắc va chạm vào nhau, nguyên lực ba động dữ dội khuếch tán. Song trưởng hai người va chạm vào nhau, rất nhanh làm người ta hoa cả mắt, tiếng trầm thấp không ngừng vang lên. Ở dưới loại ánh mắt hồi hộp của đông đảo mọi người đang chăm chú quan sát, hai đạo nhân ảnh trên thạch đài chuyển động ra vào, rồi giáp chiến nhau. Mỗi một trưởng đều là ngạnh đấu chính diện, nguyên lực hùng hồn làm cho mỗi trưởng của hai người đều mang theo lực lượng mạnh mẽ, đủ để phá tan cả một ngọn núi. Lâm Động lại có thể chính diện đối kháng với lôi lực mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn hai đạo thân ảnh đang giao chiến kịch liệt trong tràng, không ít người không nhịn được mà cất tiếng kinh ngạc khen ngợi. Tuy rằng thời gian tu luyện không bằng lôi lực, nhưng hình như bất luận là mức độ hùng hậu của nguyên lực bản thân hay mức độ thuần thục với võ học của Lâm Động cũng không yếu hơn lôi lực chút nào. Người này lại có thể tu luyện võ học đến mức lô hỏa thuần thanh như thế sao? Ở giữa trùng trùng trường ảnh, sắc mặt của lôi lực hơi có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới cho dù hắn đã dùng đến trạng thái toàn tâm toàn sức vẫn không cách nào nhanh chóng đánh bại Lâm Động. Hơn nữa chẳng biết tại sao, mỗi lần song trưởng của hai người chạm nhau, hắn đều phát hiện rằng nguyên lực của đối phương làm cho da của hắn có cảm giác chi kim châm, âm hàn đâm vào. Không thể tiếp tục như thế được. Có phát hiện như vậy cũng làm cho ánh mắt lôi lực ngưng trọng, chợt đột nhiên tiến lên một bước cả người gần như tiếp xúc sát với Lâm Động, mà trong một thoáng hắn tiến đến gần cơ thể Lâm Động, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh. Sau một thoáng kia cả người lôi lực giống như biến thành một cái máy giết chóc. Nắm tay, khuỷu tay, ngón tay, chân, bộ vị nào trên cơ thể vào thời khắc này cũng đều bộc phát ra lực đạo mạnh mẽ, công kích hệt như mưa rơi, hướng về toàn thân của Lâm Động mà đánh. Lôi bạo kích của lôi ra. Ngô Vân ở ngoài chàng nhìn thấy thế công đột nhiên cuồng mãnh của lôi lực sắc mặt hơi đổi. Lôi bạo kích là một loại tam phẩm võ học, lúc thi triển ra giống như lôi bạo đột kích, lộ ra vẻ hung hãn. Thế công bén nhọn đột ngột của lôi lực lúc đầu cũng khiến tay chân Lâm Động hơi hoảng loạn một chút. Ngay sau đó hắn liền ổn định lại thân hình, một tay thành quyền, một tay thành trưởng, sau đó quyền trưởng đồng thời thi triển ra, mà lúc thi triển thì quyền trưởng lại là hai loại võ học hoàn toàn khác nhau. Bá bá. Lâm Động với tay trái là thông búi quyền, tay phải bát hoang trưởng, một quyền một trưởng trong tay hắn phối hợp vô cùng hoàn mỹ chặt chẽ, dưới tiếng vang thanh thúy đích thực đã hoàn toàn tiếp được thế công cuồng mãnh kia của lôi lục. Phần tâm nhị dụng, một tay là quyền, một tay là trưởng. Ở chỗ ngồi của Lâm gia, đám người Lâm Chấn Thiên nhìn một màn này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hiển nhiên là họ không cách nào nghĩ tới Lâm Động lại có thể tu luyện thông bối quyền và bát hoang trưởng đạt tới trình độ này. Tên tiểu tử này quả thực là một kỳ tài võ học. Lâm Chấn Thiên kích động xoa xoa đôi bàn tay, trong lúc bất chợt lão phát hiện ra rằng so với đứa cháu này thì cái gọi là Hỏa Mãng Hổ hay Tiết Mộc Trang kia tựa hồ cũng trở nên bé nhỏ không đáng nhắc tới. Lê Thiên Phú mà Lâm Động đang thể hiện ra mà xem thì đợi một thời gian nữa tất sẽ trở thành châu báu. Đến lúc đó thì một cái Thanh Dương Chấn nho nhỏ này làm sao có thể trói buộc được hắn đây. Lúc Lâm Chấn Thiên bên này đang mừng như điên thì hai nhà Lôi Tạ bên kia lại lộ ra vẻ mặt nặng nề. Sắc mặt Lôi Báo và Tạ Khiêm có chút u ám, còn mấy tên tiểu bối hai nhà Lôi Tạ cũng phải ngậm chặt miệng lại. Đặc biệt là người mà ngày đó bị Lâm Động tát tai một cái, Tạ Đình, trên gương mặt càng là có chút tái nhợt. Hiển nhiên không nghĩ tới có mấy tháng ngắn ngủi Lâm Động lại có thể cùng Lôi Lực chính diện giao phong mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Nhìn tình huống này tựa hồ không tốt à, tên tiểu tử kia Lâm gia kia ẩn giấu quá sâu. Tạ Khiêm lại gần Lôi Báo âm trầm nói. Sắc mặt Lôi Báo trầm xuống như nước, ngón tay xoay xoay một chiếc ngọc bàn chỉ, một lát sau lạnh lạnh nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia muốn thắng được Lôi Lực cũng không đơn giản như vậy. Bá bá, ở trên thạch đài giao chiến càng lúc càng kịch liệt, quyền đầu trưởng ấn song phương giống như một loại mưa lũ chút xuống thân thể của đối phương. Mà dưới công kích có tính kịch liệt này, hai người cũng đều bị trúng chiêu, áo cũng đã bị chấn rách ra vài chỗ, thình thịch. Lại là một lần đối trưởng mạnh mẽ, Lâm Động và Lôi Lực đều lùi lại mấy bước, soàn soạt. Cước bộ của Lôi Lực dậm mạnh xuống đất, cưỡng ép thân thể ổn định lại. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt như độc lang nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Trên tay phải đột nhiên nguyên lực ba động tuôn ra rất mãnh liệt. Một thoáng này Lâm Động có thể cảm giác được, Lôi Lực phảng phất như đem tất cả nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ lên bàn tay. Mà cùng với nguyên lực của Lôi Lực điên cuồng tuôn ra, chỉ thấy ánh sáng ngày càng mãnh liệt, về sau co rút lại biến thành một đoàn quang ảnh không rõ, cuồn cuộn điên cuồng trong lòng bàn tay hắn. Bồn lôi quang của Lôi ra. Lúc đoàn quang ảnh xuất hiện trong bàn tay Lôi Lực, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên cơ hồ kịch biến trong nháy mắt, thất thanh kêu lên. Tứ phẩm võ học Bồn lôi quang là một trong hai đại tuyệt kỹ của Lôi ra, không nghĩ tới Lôi Lực thực sự đã tu luyện thành bộ võ học này. Ở ngoài chàng, Ngô Vân cũng hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt Lôi Lực có chút tái nhợt nhìn về phía Lâm Động, trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười âm lãnh. Hắn muốn triệt để đánh cho Lâm Động tàn phế. Phụ thân, mau bảo Lâm Động nhận thua, thằng nhóc Lôi ra kia muốn hạ sát thủ. Lúc sắc mặt Lôi Lực trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén của Lâm Khẳng cũng phát hiện ra, lập tức vội vàng nói. Nghe vậy, nắm tay của Lâm Chấn Thiên nhất thời nắm chặt lại, chần chờ một chút. Vừa định đứng lên thì Lâm Khiếu ở một bên đột nhiên trầm giọng nói, phụ thân chờ một chút. Thân là phụ thân của Lâm Động, chẳng biết tại sao lúc này ở trong tâm hắn lại dâng lên một loại niềm tin không hiểu được. Lòng tin khiến cho hắn cảm giác được là Lâm Động sẽ không để hắn thất vọng. Xùy, ở trong chàng Lôi Lực nhanh chóng lướt tới, đoàn quang ảnh trong lòng bàn tay lóe lên xẹt qua không khí, bạo phát ra những tiếng vang suy suy. Có thể tưởng ra một trưởng này nếu như đánh vào thân thể người sẽ lấy mạng người đó. Lâm Động, người thua rồi. Bàn chân Lôi Lực dẫm mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên, từ trên cao phách xuống một trường về phía Lâm Động. Ở trên mặt đất vào thời khắc này, gió cuốn mây vẩn, hô. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đang phóng lớn lên trong mắt, khẽ thở ra một hơi, sắc mặt vẫn bình tĩnh ung dung, nhưng hai tay vào thời khắc này kết lại với nhau, biến ảo thành một bộ ấn pháp cực kỳ phức tạp. Là kỷ môn ấn. Lúc Lâm Động biến ảo ấn pháp thì Lâm Khiếu và Lâm Chấn Thiên đều nhận ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt trắng bệch. Kỳ môn ấn này bất quá chỉ là tam phẩm võ học, làm sao có thể chống đỡ được môn lôi quang của Lôi gia. Thủ ấn của Lâm Động biến ảo cực nhanh, nguyên lực trong đan điền vào lúc này dường như cũng điên cuồng tuôn ra, hội tụ ở trên thủ ấn. Người lại cao hứng quá sớm rồi. Nguyên lực điên cuồng tuôn ra sau khi hoàn thành đệ nhất trọng mà Lâm Động hiểu rõ nhất, ấn pháp kỳ môn ấn lại biến ảo lần nữa. Hắn muốn trực tiếp thi triển kỳ môn ấn đệ nhị trọng để chống lại bồn lôi quang của Lôi Lực. Thủ ấn biến ảo thật nhanh, nguyên lực màu xanh đậm ở lòng bàn tay Lâm Động ngưng tụ thành một đoàn quang ấn màu lam, sau đó đột nhiên nhấc tay, cùng với Lôi Lực ở trên cao đang hạ xuống nặng nề chạm vào nhau. Oanh! Nguyên lực ba động mạnh mẽ nổ tung ở trong chàng đấu, kình phong hung hãn như một loại cuồng phong tán loạn ra, rồi sau đó mọi người liền nhìn thấy một thân ảnh như diều đứt dây bay ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra. Ùng ục, Lôi Lực. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên khuôn mặt của người rơi xuống đất. Ở khắp chàng chốc lát đều yên tĩnh lại. Mà người hai nhà Lôi Tạ ở dưới loại tình huống yên tĩnh này, sắc mặt liền trắng bệch ra. Ánh mặt trời của mùa đông chiếu xuống, thú giác chàng to lớn như chìm vào trong yên lặng. Từng tia ánh mắt chứa đựng đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào trên người Lôi Lực vừa mới bị đánh cho thảm hại rơi xuống. Kết cuộc như vậy gần như là ra ngoài dự kiến của đa số những người quan khán. Không ai ngờ tới, một đệ nhất nhân trong đồng lứa tiểu bối tại Thanh Dương Trấn lại bại dưới tay một tiểu tử mà tiếng tăm không mấy vang vọng của Lâm gia. Không ngờ là thắng. Lâm Chấn Thiên thân hình đứng bật dậy rồi lại chậm rãi ngồi trở lại trên ghế đá. Trong khi đó, kết cuộc kia cứ giống như mộng ảo xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thực sự có chút không thể tin được. À, ở bên cạnh, sau khi bọn người Lâm Hà trợn mắt há hốc mồm choáng váng vì kết quả, thì đột nhiên vui mừng nhảy cẫng lên. Mấy năm nay bọn họ không chịu nổi tác phong của những tên tiểu bối Lôi gia này, mà những tên kia kiêu ngạo như vậy cũng là vì có sự tồn tại của lôi lực. Nhưng hôm nay, bọn họ trong lòng cảm nhận được người mạnh nhất như lôi lực kia cũng thua ở trong tay Lâm Động. Khẩu khí này quả thực làm bọn họ cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Lão Tam, người sinh ra được một nhi tử thật là đặc biệt. Lâm Chấn Thiên dựa người vào ghế, cố gắng áp chế bàn tay đang run rẩy, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Khiếu mà khàn khàn nói. Ở bên cạnh, Lâm Khẳng, Lâm Mãng khẽ gật đầu. Lâm Mãng cho dù khi xưa có chút không hòa hợp với Lâm Khiếu, lúc này cũng chẳng còn lời nào để nói. Lâm Động thể hiện ra thành tựu như vậy, chính bản thân hắn cũng cảm thấy giật mình và bất lực. Hắn hiểu được ở điểm này đây thì hắn vĩnh viễn sẽ không theo kịp Lâm Khiếu nữa. Lâm Khiếu cười khổ một tiếng, bởi vì gần đây phải chăm lo cho chuyện ở Hỏa Viêm Trang, cho nên Lâm Động phần lớn là tự mình tu luyện. Hơn nữa, đối với thực lực thật sự của con hắn thì hắn cũng không hiểu rõ cho lắm. Việc ngày hôm nay không chỉ Lâm Chấn Thiên bọn họ cảm thấy giật mình, mà ngay chính cả hắn cũng có cảm giác không thể tin nổi. Kỳ môn ấn mà Động Nhi thi triển lúc nãy tựa hồ không có điểm giống với chúng ta. Với uy lực đó thì kỳ môn ấn tàn quyển không thể phát huy ra được. Nhớ tới uy lực mạnh mẽ của kỳ môn ấn khi nãy, Lâm Khiếu đột nhiên nghi ngờ. Bôn lôi quang của Lôi gia là một loại võ học tứ phẩm hàng thật giá thật. Nếu như dựa vào kỳ môn ấn tàn quyển, hiển nhiên không cách nào chống đỡ lại. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên gật đầu nhíu mày lại, có chút không mấy rõ về nguyên nhân bên trong. Dù sao hắn có nghi nát óc cũng không thể đoán được, Lâm Động là nương tựa vào quang ảnh thạch phù, đem kỳ môn ấn hoàn thiện từng chút. So với Lâm gia bên này vui mừng tột đỉnh, thì không khí chỗ hai nhà Lôi Tạ trầm lặng. Tất cả mọi người trong Lôi gia ai nấy đều có sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Khiêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không dám nói gì ở thời điểm đau lòng và kích động này. Lúc này đây, Lôi gia không chỉ thua thiệt một cái thiết mộc trang trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là bị Lâm gia vượt mặt nổi lên, đây mới thực sự là mất mát lớn hơn. Trọng điểm của vạn chúng bây giờ là khu vực giữa sân, khi cho bụi lắng xuống, thân ảnh Lâm Động bây giờ đã rõ ràng hơn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ống tay áo nơi hai tay đều đánh trúng lúc nãy đã nát vụn ra thành từng mảnh, bất quá điều này so với hình dáng nhếch nhác của lôi lực thì đã tốt hơn rất nhiều. Không ngờ người thực sự đánh bại lôi lực, thực sự là rất trâu bò nha. Nhìn Lâm Động vẫn như cũ yên ổn đứng vững, Ngô Vân đứng cách đó không xa hớn hở chạy tới, sắc mặt kích động. Lâm Động nhếch mép, giờ phút này nguyên lực trong đan điền của hắn cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn gì. Mặc dù hôm nay đã bước vào địa nguyên cảnh, nhưng thi triển kỳ môn ấn đệ nhị trọng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn hiện tại thực sự là miệng cọp gan thỏ, bất cứ người nào đều có thể dễ dàng đánh bại hắn lúc này. Đưa tay ra, Lâm Động đem ấu thú Hỏa Mãng Hổ ôm trở về, sau đó nhìn về phía trọng tài đang bần thần đứng gần đó. Nhìn thấy ánh mắt, Lâm Động ngó sang, vì trọng tài đang trong trạng thái ngớ ngẩn như bao nhiêu người khác mới trấn tĩnh tinh thần lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Động rồi cao giọng hô lên. Trận tỉ thí này, Lâm Động của Lâm gia thắng. Thắng bại thì trong sân sớm đã được thấy rõ, bởi vậy đối với sự tuyên phán của trọng tài thật ra không có ai cảm thấy kinh ngạc. Từng đợt bàn luận xôn xao hỏa lẫn với kinh hãi từ sân rộng lan ra, cuộc chiến này khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt. Ở trong sân, Tạ Doanh Doanh gương mặt biến đổi bất thường nhìn lôi lực thảm hại té xuống đất, nhìn lôi lực có vẻ cực kỳ chật vật kia, nụ cười ôn nhu đối với hắn trước kia cũng bất chỉ bất giác phai nhạt đi rất nhiều. Nàng chần chờ một hồi rồi phất tay gọi hai gã hộ vệ của Tạ ra tới khiêng lôi lực trở về. Hử, nữ nhân này cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngô Vân nhìn thấy hành động của Tạ Doanh Doanh, bĩu môi khinh thường, thấp giọng nói với Lâm Động. Lâm Động nghe vậy cũng chỉ cười, hắn chẳng buồn quan tâm đến tình cảm của hai người kia thế nào. Ôm ấu thú, hắn chậm rãi tiến về hướng chỗ ngồi gia tộc mình. Này, ngươi không tham gia cuộc thi săn bắn sao? Nhìn thấy cử chỉ của Lâm Động, Ngô Vân vội vàng hỏi. Không tham gia, Lâm Động khoát tay. Với tình trạng thể lực của hắn hiện tại không có biện pháp nào để tiếp tục nữa. Hơn nữa, trải qua trận này, tham gia cuộc thi săn bắn hay không đã không còn ý nghĩa, bởi vì trong trận đấu này người mạnh nhất đã thua trong tay hắn rồi còn đâu. Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Ngô Vân, Lâm Động âm mấu thú trở về chỗ ngồi của Lâm gia. Nhìn thấy hắn trở về, mọi người Lâm gia, thậm chí cả Lâm Chấn Thiên đều vội vàng đứng dậy, giống như bảo hộ một thứ báu vật gì đó, đỡ hắn cẩn thận ngồi vào vị trí. Trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, kế tiếp cuộc thi săn bắn không cần phải tham gia nữa. Đỡ Lâm Động ngồi vào ghế, Lâm Chấn Thiên liền vung tay thân thiết cười nói. Hắn nhìn ra trạng thái hiện tại của Lâm Động không tốt lắm, dĩ nhiên không muốn kêu hắn tiếp tục thi đấu sống chết với người ta. Bây giờ mà nói thì thắng cuộc chiến trước mới là cái quý nhất của Lâm gia bọn hắn, tuyệt đối không thể để lộ một điểm sơ suất nào. Lâm Động gật đầu. Ở một bên, Lâm Hà bọn họ mon men lại gần, tò mò nhìn vào ấu thú hỏa mãng hổ còn chưa mở mắt đang nằm trong lòng hắn. Ha ha, đa tạ Lôi gia đã tặng và giao lại việc của Thiết Mộc Trang. Nếu có thể thì hãy xin hoàn tất trong vòng nửa tháng. Đối với danh dự của Lôi gia, ta vẫn luôn tin tưởng. Lôi lão đầu, ngươi nói sao? Lâm Chấn Thiên gọi mọi người chiếu cố Lâm Động, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi gia cười nói. Nghe được tiếng cười của Lâm Chấn Thiên, nét mặt già nua của Lôi Báo trở nên tái mét. Trong khi đó, một gã người của Lôi gia phía sau tức giận nói, Lâm Chấn Thiên, Lâm gia người bất quá gặp vận khí tốt mà thôi, ngươi không cần phải đắc ý. Bá. Thanh âm người này vừa mới truyền ra, vốn đang nổi giận, Lôi Báo trở tay tát cho người phía sau một cái rồi đứng dậy, với ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Lực vừa mới được khiêng trở về, khóe mắt không kiềm chế được co giật liên hồi. Đi. Từng ánh mắt chung quanh giống như những mũi nhọn làm cho Lôi Báo tức xanh mặt không nói gì nhiều. Hắn nhấc chân rời khỏi đấu thú trường. Những người Lôi gia thấy vậy cũng chỉ có thể vội vàng cun cút đuổi theo, bóng dáng lộ ra một chút hỗn loạn bối rối. Lúc này đây thì người của Lôi gia mới lãnh hội được cái gì gọi là trộm gà không thành, còn mất thêm nắm gạo. Nhìn thân ảnh chật vật của Lôi gia, mọi người Lâm gia cảm thấy thoải mái. Mấy năm nay, Lâm gia bọn họ chịu không nổi sự chèn ép của Lôi gia. Bất quá từ nay về sau, sách lược của bọn họ sẽ dần dần vững vàng hơn. Chúc mừng, chúc mừng. Cuồng Đao Võ Quán dưới sự lãnh đạo của La Thành đi tới chắp tay với Lâm Chiến Thiên, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn về phía sau nơi mà Lâm Động đang ngồi, trong thanh âm có một chút hâm mộ. Lâm gia có một người như vậy, đó mới là tài phú lớn nhất. Nghe được lời này, Lâm Chấn Thiên cười hả hê gật đầu, rồi cùng với La Thành nói chuyện một hồi, sau đó đứng dậy, dẫn mọi người của Lâm gia rời khỏi tràng đấu. Trận đấu kế tiếp đối với bọn họ mà nói đã không còn ý nghĩa. Có một trận chiến kịch liệt của Lâm Động cùng Lôi Lực mở đầu, thì những trận đấu sau đều là tiểu đả tiểu nháo, không còn làm cho người ta hứng thú nữa. Lâm gia tuy nói là bỏ qua cuộc thi săn cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều biết cuộc thi săn bắn lần này, nhân vật chính là Hắc Mã kia, đến để làm cho người ta trợn mắt há mồm. Lâm Động chính là tên của thiếu niên đó. Cuộc săn thú ở Thanh Dương Trấn cuối cùng vẫn là kết thúc thuận lợi, tuy rằng nói là không có Lâm Động và Lôi Lực tham gia đã khiến cho tranh tài phai nhạt đi không ít độ hấp dẫn, nhưng đối với cuộc thi săn thú này đại đa số mọi người đều cảm thấy có chút hài lòng, đặc biệt là cuộc so tài ở ngay phía trước, còn được chứng kiến một trận đánh hào phóng giữa hai nhà Lâm gia và Lôi gia. Nói thật ra thì tất cả mọi người hầu như đều phán đoán sai lầm về kết quả của trận chiến ấy. Tuy nhiên, bọn họ cũng rất vui vẻ và kinh ngạc khi được chứng kiến một trận so tài đỉnh cao. Vị trí quán quân cuối cùng của cuộc săn thú không nằm ngoài dự đoán của mọi người, rơi vào tay của Cuồng Đao Võ Quán. Còn hai nhà Lôi Tạ với phong quang ngày xưa, thế nhưng trong lần săn thú này lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đặc biệt là Lôi gia còn tổn thất thêm một cái thôn trang trọng yếu như Thiết Mộc Trang. Còn Tạ gia tuy rằng cũng đỏ mắt về ấu thú hỏa mãng hổ mà Ngô Vân có được, nhưng đành chịu chẳng biết làm sao. Lấy thực lực của Tạ Doanh Doanh thì còn thua kém Ngô Vân một bậc. Hơn nữa đã có vết xe đổ của Lôi gia, cho nên bọn họ cũng không ngu xuẩn gì mà đứng ra. Chỉ dùng một lượng lớn tiền bạc để đánh cuộc với Cuồng Đao Võ Quán, vì vậy mà ấu thú hỏa mãng hổ bọn họ cũng không có quá nhiều hy vọng. Cuộc tranh tài săn thú lần này, người hưởng lợi cuối cùng nhất không nghi ngờ chính là Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán. Lâm gia kể từ khi đoàn người Lâm Chấn Thiên từ thú giác chàng trở về, thì chuyện Lâm Động đại triển thần uy đánh bại Lôi Lực của Lôi gia liền giống như bay truyền vào tai mỗi người ở Thanh Dương Trấn. Tính chấn động của tin tức này làm mọi người phải trợn mắt há hốc mồm, đồng thời trong lòng không ít người dâng lên niềm tự hào. Hành động lần này của Lâm Động quả thực làm cho người của Lâm gia phải nở mày nở mặt. Bóng đêm dần bao phủ, nhưng hậu viện Lâm gia ngược lại đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy tiếng cười vui. Ở trong đại sảnh, Lâm Chấn Thiên với vẻ mặt tươi cười ngồi chủ vị. Ở bên phải lại không phải là Lâm Khẳng, cũng không phải Lâm Khiếu, mà là Lâm Động. Đối với cái vị trí này tương đối đặc thù, Lâm Động cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng do không cự tuyệt được sự kiên trì của Lâm Chấn Thiên, cho nên hắn đành phải nhấp nhỏm không yên ngồi ở đó. Trên bàn cơm mọi người cười nói không ngừng, Lâm Động nhìn thoáng qua Thanh Đàn và đám người Lâm Hà cách hắn một chút không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, chỉ có thể buồn bực trực tiếp dùng cơm. Ha ha, Động Nhi. Sau một lúc cười nói, ánh mắt Lâm Chấn Thiên rút cuộc thì hướng về phía Lâm Động ở bên cạnh. Nhìn thấy bộ dáng cười híp mắt của lão, Lâm Động cũng phải có chút phát run. Lúc Lâm Chấn Thiên mở miệng, ánh mắt của những người khác đều không hẹn mà tập trung đến trên người Lâm Động. Hôm nay coi như là ngày mà Lâm gia ta hãnh diện nhất trong mấy năm gần đây, mà hết thảy chuyện này đều là do người mang tới. Lâm Chấn Thiên nhìn chăm chú thiếu niên ở bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Ra ra, ta cũng là người Lâm gia mà. Lâm Động khẽ buông đũa ngẩng đầu lên. Ha ha, nói rất hay. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên vui mừng cười, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Khiếu và Lâm Mãng. Ta biết hai người các ngươi từ nhỏ đã bất hòa, nhưng mà đối với một gia tộc tối trọng yếu nhất là tính đoàn kết. Các ngươi đều là phần tử trọng yếu của gia tộc. Muốn cho Lâm gia chân chính lớn mạnh thì không thể bởi vì chuyện tư mà làm lỡ đi chuyện công. Nếu không, Lâm gia sớm muộn gì cũng suy tàn. Nói đến câu cuối, sắc mặt Lâm Chấn Thiên cũng trở nên nghiêm nghị. Phụ thần nói chí phải. Nghe được lời trách cứ của Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu cung kính đáp. Lâm Mãng ở một bên với sắc mặt phức tạp cũng gật đầu. Biết thì tốt rồi. Nhìn thái độ nghiêm chỉnh của hai người, Lâm Chấn Thiên lúc này mới khẽ gật đầu, chợt tầm mắt lại hướng sang Lâm Động, cười híp mắt nói: "Động Nhi, ta xem võ học mà hôm nay ngươi sử dụng cuối cùng để ngạnh đấu lôi lực có phải là kỳ môn ấn của Lâm gia chúng ta không?" Tới rồi đây. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Động nhất thời hồi hộp một chút. Hôm nay thi triển kỳ môn ấn quả nhiên đã bị đám người Lâm Chấn Thiên nhìn ra một chút manh mối. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao thì kỳ môn ấn chỉ là một bản không hoàn chỉnh, uy lực tầm thường, chỉ là tam phẩm võ học mà thôi. Sao có thể ngăn cản được tứ phẩm võ học của Lôi gia là Buôn Lôi Quang kia được? Dạ, đích xác là kỳ môn ấn ạ. Lâm Động mở miệng kiên định nói. Vậy thì vì sao kỳ môn ấn do người thi triển ra tựa hồ lại có chút không giống với kỳ môn ấn gia tộc chúng ta? Lâm Chấn Thiên nghi ngờ nói. Lâm Động hơi ngập ngừng, nhiều câu trả lời nhanh chóng hiện ra trong đầu nhưng ngay sau đó lại bị hắn bác bỏ toàn bộ. Cuối cùng hắn chỉ đành hít một hơi nói. Kỳ môn ấn của gia tộc chỉ là bản không hoàn chỉnh, còn đã hoàn thiện nó một chút thôi mà. Bá! Thanh âm của Lôi Động vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời vang lên những âm thanh bát đĩa rơi xuống, ngay cả nụ cười trên gương mặt Lâm Chấn Thiên và thời khắc này cũng cứng ngắc lại. Cái gì? Người nói là một mình ngươi, hoàn thiện kỳ môn ấn. Lâm Khiếu cố gắng đè thấp niềm kinh hãi trong lòng, chậm rãi buông đũa trong tay xuống nói. Dạ. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, giống như so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn, trong lòng Lâm Động lại bất đắc dĩ thầm than. Nói như vậy thì đúng là đích thực kinh hãi quá rồi. Bất quá chuyện này so với việc để lộ thạch phủ ra ngoài thì còn đỡ hơn rất nhiều. Ừng ực. Ở trong đại sảnh yên tĩnh đột nhiên có không ít âm thanh nuốt nước miếng vang lên. Hoàn thiện võ học sao? Mặc dù nói rằng số lượng nhất phẩm võ học rất nhiều, nhưng mà những người có thể sáng tạo ra chúng đều có thành tựu võ học cực cao. Và lại kỳ môn ấn này cũng không phải là cái gì mà nhất phẩm võ học. Đó là một loại dù chỉ là bản không hoàn chỉnh cũng có thể đạt tới tam phẩm võ học rồi. Hoàn thiện tam phẩm võ học. Có được năng lực bậc này, cho dù phóng mắt cả Thanh Dương Chấn sợ rằng cũng không tìm ra nổi một người. Có lẽ chỉ có loại cường giả chân chính đã bước vào nguyên đan cảnh mới có thể có năng lực đó. Thế nhưng, Lâm Động bây giờ lại nói rằng hắn hoàn thiện được kỳ môn ấn. Hơn nữa, hắn mới chỉ có thực lực địa nguyên cảnh thôi. Điều tối trọng yếu nhất là Lâm Động hiện tại mới chỉ có 15 tuổi. Một thiếu niên 15 tuổi mà có thể hoàn thiện được tam phẩm võ học, đây là cái loại năng lực yêu nghiệt biến thái gì? Lý trí nói cho bọn người Lâm Chiến Thiên biết loại chuyện này dĩ nhiên là giả dối, nhưng hôm nay bọn họ đã tận mắt nhìn thấy kỳ môn ấn mà Lâm Động thi triển ra. Uy lực đó quả thực có thể sánh ngang với tứ phẩm võ học. Nếu như nói đây là kỳ môn ấn sau khi hoàn thiện xong thì thực sự cũng không phải là không thể. Chẳng qua nếu như đây là sự thật thì đó chính là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích được chuyện này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Chấn Thiên và đám người Lâm Khiếu cùng liếc nhìn nhau trong vẻ mặt mừng rỡ như điên. Võ học kỳ tài, kỳ tài võ học. Bọn họ đã từng nghe nói có một số người từ nhỏ có thiên phú đặc thù với võ học. Tu luyện võ học cũng là luyện ít mà được nhiều. Người như thế đều là người đời gọi là kỳ tài võ học. Nhưng những người như thế hiển nhiên là hiếm như Long Phượng Sửng Lân. Chẳng lẽ Lâm Động lại có thiên phú bực này ở trên phương diện võ học hay sao? Lúc Động Nhi tu luyện võ học đúng là lĩnh ngộ rất nhanh. Lâm Khiếu lẩm bẩm, hắn đang nhớ lại lúc dạy cho Lâm Động Thông Bối Quyền và Bát Hoang Trưởng thì tựa hồ như Lâm Động rất nhanh lĩnh ngộ được chúng. Nghe được lời này, khóe mắt Lâm Chấn Thiên cũng giật giật, bàn tay vỗ ngực thở hổn hển mấy hơi. Chẳng lẽ nói Lâm gia bọn họ thực sự có loại thiên tài yêu nghiệt bực này sao? Nhìn thấy phản ứng của đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Động cũng có chút giở khóc giở cười. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới Lâm Chấn Thiên đem một cái danh xưng là võ học kỳ tài gán lên trên đầu mình. Phải biết rằng thật ra hắn bất quá là có được một lão sư hoàn mỹ cùng với sự kiên nghị và cố gắng của bản thân mà thôi. Bản đầy đủ của kỳ môn ấn hẳn là sẽ có vài trọng. Trong bản của gia tộc chỉ có đệ nhất trọng thôi. Ta dùng nửa năm thời gian để hoàn thiện ra được đệ nhị trọng, cũng chính là một chiêu mà hôm nay đã đánh bại Lôi Lực, Lâm Động nói. Nếu như ra ra các người có hứng thú, sau này ta có thể đem kỳ môn ấn đệ nhị trọng giao lại cho các ngươi. Về phần sau nữa thì để xem sau này có thể tiếp tục hoàn thiện hay không đã. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên và bọn người Lâm Khiếu đều trợn mắt há mồm, nhìn thiếu niên mà trên khuôn mặt nhỏ bé kia lại tràn đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác như mộng như ảo. Lâm gia bọn họ lại có thêm một loại tứ phẩm võ học sao? Mọi người liếc nhau một cái, ai cũng không nói ra một câu nào. Hôm nay, nỗi khiếp sợ nối tiếp nhau mà đến, tựa hồ làm cho bọn họ đã là có chút chết lặng rồi. Sau cuộc so tài, săn bắn chấn động một thời kia, Thanh Dương Trấn trở lại yên tĩnh như trước. Có điều là nơi này không thiếu đề tài bàn luận, đại đa số đều vây quanh trận đấu trong ngày săn bắn kia. Mà mấy chuyện mà Lâm Động bộc lộ tài năng, tính cách Lâm Động lại cũng không khoa trương, cho nên sau cuộc tranh tài ở buổi săn thú đó, hắn chỉ an tĩnh chờ đợi bên trong Lâm gia, thỉnh thoảng mới ra ngoài. Cho nên đối với người mà ngày hôm nay đã thay thế Lôi Lực trở thành tiểu bối mạnh nhất trong Thanh Dương Trấn, đại đa số mọi người đều rất hiếu kỳ. Sáng sớm, lớp sương mờ bao phủ cả hậu sơn của Lâm gia. Trong khu rừng rậm sâu thẳm kia, đột nhiên có những tiếng bang bang lanh lảnh truyền ra. Ở trên mảnh đất trống trong rừng, ba cái mộc thung hình người chuyển động thành hình tam giác đứng sừng sững trên mặt đất. Ở trung tâm mấy cái cọc gỗ là một đạo nhân ảnh mạnh mẽ nhanh nhẹn, lúc tới lúc lui để ngăn chặn, dùng cánh tay trần chống đỡ đánh vào gần như từng bộ phận ở trên các cọc gỗ. Tiếng động bang bang đó là do lúc cánh tay của bóng người kia đánh vào cọc gỗ phát ra, trong lúc lắng động xuống để lộ ra một lực lượng thâm hậu. Bóng người đó chính là Lâm Động, hắn trong giờ phút này đang hết sức chăm chú tấn công cọc gỗ, thân hình di chuyển nhanh nhẹn, lúc công kích, lúc phòng vệ. Cứ như vậy một hồi, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, hai ngón tay cong lại, nhanh như chớp hướng về phía chiếc điểm thật mạnh lên cọc gỗ đối diện, phanh một tiếng. Lúc hai ngón tay Lâm Động điểm vào cọc gỗ, quang trạch rực rỡ ở đầu ngón tay bộc phát. Ngay sau đó, cái cọc gỗ cực kỳ cứng rắn kia tức khắc nổ tung thành từng mảnh gỗ vụn, văng tung tóe. Bang! Chỉ điểm một cái mà đã đánh vỡ vụn một cái cọc gỗ, Lâm Động lần nữa di chuyển hai ngón tay, điểm vào hai cọc gỗ hai bên. Chúng cũng cùng chung số phận nổ tung, gỗ vụn rải đầy mặt đất. Uy lực của thuần nguyên chỉ này quả nhiên là cường hãn. Nhìn sức phá hoại của ba chỉ này, Lâm Động gật đầu hài lòng. Loại võ học này được gọi là thuần nguyên chỉ, là một bộ tứ phẩm võ học duy nhất của Lâm gia bọn hắn. Sau khi Lâm Chấn Thiên bọn họ đem cái danh kỳ tài võ học đặt lên đầu Lâm Động, đến ngày thứ hai đã đem vật này kín đáo đưa cho hắn. Đối với thạch phù thần bí của Lâm Động mà nói, muốn tu luyện thuần thục thuần nguyên chỉ này hiển nhiên là một chuyện cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa bản thân bộ võ học này cũng không có quá nhiều yêu cầu và hạn chế như kỷ môn ấn phức tạp kia. Vì vậy, sau khi có được nó khoảng mấy ngày, Lâm Động đã có thể thi triển sơ lược. Và sau một tháng đến nay, hắn đã có thể tùy tâm sở dục thi triển. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trong cơ thể phải có đầy đủ nguyên lực để hỗ trợ tiêu hao. Hoàn tất xong một giai đoạn tu luyện, Lâm Động lại lau mồ hôi chán, sau đó ngồi xếp bằng trên tảng đá. Sắc mặt trịnh trọng, từ lồng ngực móc ra một quyển sách cổ màu vàng. Quyển sách này là bí tịch công pháp Lâm gia do Lâm Chấn Thiên tự mình bảo quản. Vào ngày hôm qua, Lâm Động mới được Lâm Chấn Thiên đích tay giao cho. Tuy đây chỉ là tam lưu bí tịch, thế nhưng nếu tu luyện thành công, đối với Lâm Động mà nói cũng là một chuyện tương đối tốt. Trong hơn một tháng này, Lâm Động đối với bí tịch thần bí cũng bắt đầu có chút hiểu rõ hơn. Nói là bí tịch công pháp thì thật ra nói cho cùng cũng là một loại phương thức đặc biệt, hướng dẫn và tu luyện nguyên lực, giống như thanh nguyên công của Lâm gia bọn họ, có thể đả thông bốn đường kinh mạch bí ẩn, mà đốn bốn đường kinh mạch này chạy suốt dưới làn da. Đợi đến lúc tu luyện, chỉ cần công pháp được thúc dục là có thể trực tiếp thông qua bốn đường kinh mạch hấp thu nguyên lực trong thiên địa. Tốc độ so với hấp thu bằng hơi thở hiển nhiên sẽ mau hơn nhiều. Nghe nói là loại bí tịch nhất lưu thậm chí có thể trực tiếp đả thông mấy chục đạo kinh mạch. Bí tịch thần kỳ hơn một chút có thể trực tiếp dùng một loại phương pháp đặc thù tạo ra một luồng khí toàn ngay ở bên trong huyết nhục dưới làn da. Khi đó thì cho dù người không ở trong trạng thái tu luyện, những luồng khí toàn đó cũng vẫn hấp thu nguyên lực từ thiên địa để rèn luyện thân thể, bổ sung đan điền. Dĩ nhiên, tuy nói Lâm Động đối với loại bí tịch cấp bậc này vô cùng thèm muốn, bất quá đó cũng chỉ là mong muốn nghĩ tới mà thôi. Bí tịch rất là chân quý, cái gọi là tam lưu bí tịch cũng là tương đối quý rồi. Các gia tộc thôn trang tầm thường thì ngay cả tam lưu bí tịch cũng đều không cách nào hưởng thụ. Tuy nói chẳng qua cần phải đả thông bốn đường kinh mạch, nhưng điều này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kinh mạch trong cơ thể con người vô cùng vô tận, hàm chứa nhiều ảo diệu không thể đếm hết. Là đại đa số kinh mạch đều ở trong trạng thái phong bế, muốn giải khai những kinh mạch này không phải chuyện làm một sớm một chiều. Theo Lâm Động được biết thì Lâm Chấn Thiên năm đó tu luyện thanh nguyên công này ước chừng tiêu hao nửa năm mới thuận lợi đả thông bốn đường kinh mạch, trong khi Lâm Khiếu thì tốn mất khoảng 3 tháng. Lâm Động chậm rãi lật qua lật lại cuốn sách cổ màu vàng, đem tất cả chú giải trong đó đến một chữ cũng không bỏ sót tiếp thu vào trong đầu. Lúc tu luyện bí tịch thì khác xa với võ học. Nếu tu luyện không thành công sẽ dẫn đến hậu quả chính là khi tu luyện bí tịch xảy ra điều gì nhầm lẫn, nhẹ thì nằm liệt giường mấy ngày, mà nặng thì đánh đứt kinh mạch. Cho nên khi tu luyện bí tịch công pháp tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ sai sót gì. Sở dĩ quyển sách này chỉ có 10 trang ngắn ngủi mà Lâm Động cũng đã tốn gần một canh giờ để xem, sau đó mới thu hồi ánh mắt, tỏ ra do dự. Trên bí tịch này có nhiều chú giải cặn kẽ, dựa theo đó mà tu luyện thì có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Không biết là thạch phù thần bí đối với công pháp bí tịch thì sẽ giúp đỡ ở mức độ nào đây? Bàn tay Lâm Động vuốt ve trên bìa cuốn bí tịch, ánh mắt đột nhiên lóe lên, vì lão sư hoàn mỹ nhất kia làm sao hắn có thể quên? Nghĩ tới đây, Lâm Động khẽ mỉm cười, hai mắt từ từ khép lại. Tâm thần vừa động đã hiện ra trong mảnh không gian tinh thần của thạch phù. Hôm nay, trong mảnh không gian này so với trước giống như muốn lộ ra một ít ánh sáng. Số lượng quang ảnh cũng biến thành 4, gồm có thông bối quyền, bát hoang trưởng, kỳ môn ấn và thuần nguyên chỉ. Sau khi Lâm Động tiến vào mảnh không gian này, không gian ở phía sau đạo quang ảnh thứ tư từ từ vặn vẹo uốn éo. Cuối cùng một đạo quang ảnh hiện lên, có điều quang ảnh lần này là ngồi xếp bằng. Sau khi đạo quang ảnh xuất hiện không lâu, thân thể từ từ trở nên trong suốt, vô số những đạo ánh sáng giống như kinh mạch theo các mặt khác nhau trong cơ thể từ từ hiện ra. Tại cái thân thể trong suốt kia chỉ thấy được loại kinh mạch rối loạn, đột nhiên có một đạo huỳnh quang xoáng lên, lưu động dọc theo kinh mạch, cuối cùng thuận lợi tới dưới làn da. Nhìn diễn biến này, Lâm Động trong lòng vừa động đã hiểu, đây chính là thanh nguyên công, cần phải có để đả thông kinh mạch thứ nhất. Như vậy so với chỉ dạy trên bí tịch thì không thể nghi ngờ là sinh động và vô cùng rõ ràng. Khi đường kinh mạch thứ nhất phát sáng thuận lợi, tiếp theo có thêm 3 đường kinh mạch khác cũng phát ra quang trạch. Lộ tuyến của những kinh mạch này cùng với quang ảnh có thể biến đổi cho đến độ trong suốt nhất rồi lộ ra vẻ cực kỳ sáng tỏ. Lâm Động trong lòng đem lộ tuyến 4 đường kinh mạch ghi nhớ kỹ, sau đó yên lặng gật đầu. Có điều khi hắn chuẩn bị rút ra khỏi mảnh không gian tinh thần này thì ánh mắt dĩ nhận di động, đột nhiên phát hiện sau khi đường kinh mạch thứ tư phát ra quang trạch lại có thêm một đường kinh mạch khác từ từ phát sáng. Ánh huỳnh quang uốn lượn xuất ra, cuối cùng thuận lợi đả thông đến làn da. Đường thứ năm sao? Nhìn lộ tuyến kinh mạch thứ năm, con người của Lâm Động hơi co giật. Xem ra thạch phù thần bí này quả nhiên là không chỉ hoàn thiện võ học mà thậm chí cả bí tịch công pháp cũng có thể cường hóa. Có biến cố như vậy, Lâm Động lần nữa yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn chăm chú vào quang ảnh. Hắn muốn xem thanh nguyên công có thể đả thông bốn đường kinh mạch này khi vào trong tay của thạch phù quang ảnh thì có thể tăng thêm bao nhiêu. Lâm Động chăm chú theo dõi thì thấy sau khi đường kinh mạch thứ năm sáng lên mấy phút là có thêm 2 đạo lộ tuyến kinh mạch theo nhau phát sáng. 7 đường kinh mạch. Nhìn thấy quang ảnh trong cơ thể lập lòe lên 7 cái lộ tuyến kinh mạch, Lâm Động nhịn không được hít nhẹ một hơi, đã sắp đem thanh nguyên công tăng trưởng lên gấp đôi. Thạch phù thần bí này quả nhiên là một thần vật. Sương mù lúc này bao phủ toàn bộ Lâm gia, ánh mắt Lâm Động đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt vẻ mặt vừng rỡ vẫn còn lưu lại. Trải qua sự hoàn thiện của quang ảnh thạch phù, số đường kinh mạch của thanh nguyên công này trực tiếp từ 4 đường tăng lên 7. Như vậy hiệu suất của thanh nguyên công đã tăng lên gần như là gấp đôi. phủ. Lâm Động từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn chợt từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên đan hoàn đỏ rực. Đây là đan hoàn luyện ra từ tam phẩm linh dược hỏa diễm quả. Trong một tháng này, Lâm Động cũng âm thầm sử dụng thạch phù linh dịch để đổi lấy không ít linh dược. Dù sao hôm nay hắn đã bước vào địa nguyên cảnh, muốn tăng lên tốc độ tu luyện thì linh dược đan hoàn cần bổ sung cũng là một con số không nhỏ. Lâm Động đem hai viên đan hoàn bỏ vào miệng nhưng cũng không lập tức sử dụng mà từ từ nhắm mắt lại. Tâm thần vừa động, từ trong đan điền tuôn ra một cỗ nguyên lực màu xanh. Cỗ nguyên lực này đầu tiên tuần hoàn một vòng quanh cơ thể, sau đó rẽ vào một đường kinh mạch bí ẩn mà nó chẳng bao giờ tiến vào. Đường kinh mạch này chính là đường thứ nhất mà Thanh Nguyên Công cần phải đả thông. Lúc trước khi trải qua quan sát quang ảnh Như Lạc vào kỳ cảnh, Lâm Động gần như là trong thời gian cực nhanh đã tìm ra đường kinh mạch ẩn tàng này trong cơ thể. Cùng với nguyên lực chảy vào kinh mạch thì cảm giác tắc nghẽn như trong tưởng tượng cũng lập tức truyền tới. Loại kinh mạch bị phong bế này giống như đường lên thiên sơn, chưa bao giờ được khai khẩn qua, cực kỳ khó khăn để có thể chạy thông suốt. Đối với kinh mạch bị tắc nghẽn kia thì cỗ nguyên lực này của Lâm Động chỉ vẹn vẹn đả thông được một đoạn ngắn liền tiêu tán hầu như không còn. Ngay sau đó vừa lúc một cỗ nguyên lực khác tiếp tục bắn tới, giống như đang toàn tâm toàn ý làm một việc cực nhọc khổ lao nào đó, dốc lòng khai khẩn không biết mỏi mệt. Các loại đợt sóng khai khẩn này cứ như vậy nối tiếp nhau mà tới, kéo dài suốt nửa giờ, nguyên lực trong đan điền Lâm Động liền xuất hiện vẻ khô kiệt. Nhưng sự tiến triển đến lúc này bất quá mới được 1/10 của đường kinh mạch mà thôi. Lúc này Lâm Động mới cảm giác được một cách rõ ràng là chuyện đả thông kinh mạch nó khó khăn đến mức nào. Hơn nữa đây mới vỏn vẹn là đường kinh mạch đầu tiên, còn những đường kinh mạch phía sau mỗi đường càng khó hơn. Khó trách là ngay cả Lâm Khiếu muốn đả thông được 4 đường này cũng mất 3 tháng thời gian. Ca sát cảm nhận được nguyên lực trong đan điền đang khô kiệt, cổ họng Lâm Động khẽ động, hai viên dược hoàn ngậm trong miệng liền theo cổ họng chui vào. Dược lực tinh thuần chốc lát khuếch tán ra, cuối cùng bị thu nạp vào trong đan điền. Lúc đó cái cảm giác khô kiệt kia mới dịu đi đôi chút. Ở trong khuôn cơ thể nguyên lực lại tràn đầy, Lâm Động cũng tiếp tục vận công khai mở những kinh mạch tắc nghẽn kia. Đả thông kinh mạch cũng không phải là việc của một sớm một chiều, nhưng mà đối với người có tiền vốn hùng hậu như Lâm Động mà nói, hiển nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn. Nguyên lực trong đan điền của Lâm Động sau 6 lần khô kiệt, rồi được đan hoàn bổ sung, thì đường kinh mạch đầu tiên kia rốt cuộc cũng được Lâm Động hoàn toàn đả thông. Ở trong một thoáng khi mà kinh mạch đó thông suốt, hắn đột nhiên cảm giác được hắn đối với nguyên lực lưu động trong thiên địa tựa hồ trở nên nhạy cảm hơn. Làn da chỗ kinh mạch được đả thông cũng mơ hồ có hấp lực tản ra, hấp thu nguyên lực trong thiên địa. Sau khi tuần hoàn một vòng, chỉ trong cơ thể liền tuôn vào đan điền. Cảm giác được tốc độ thu nạp nguyên lực so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hiệu suất chênh lệch giữa tu luyện bí tịch với không tu luyện bí tịch quả nhiên không thể so sánh. Lâm Động hài lòng mở mắt thì cũng phát hiện sắc trời đã chìm vào bóng tối, lập tức chép miệng. Thời gian trong lúc tu luyện quả nhiên trôi qua một cách bất tri bất giác. Duỗi cây lưng mệt mỏi, hắn đem bí tịch Thanh Nguyên Công cất vào trong ngực. Một ngày thời gian liền đả thông được đường kinh mạch đầu tiên. Cái tốc độ này nếu như bị bọn người Lâm Chiến Thiên biết được, hơn phân nửa là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Lâm Động cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Dù sao thì có nhiều linh dược đan hoàn tương trợ như vậy, nếu mà không đạt tới tốc độ này mà nói, vậy thì thực sự có chút là đầu đất rồi. Sau khi đứng dậy, Lâm Động đột nhiên hướng về phía rừng sâu huýt lên một tiếng. Khi tiếng huýt vừa dứt, mấy phút đồng hồ đột nhiên có một bóng hình đỏ rực từ trong rừng sâu vọt ra, cuối cùng nhào vào trong ngực của Lâm Động. Dưới ánh sáng của buổi chiều tà cuối ngày, hình bóng đỏ rực kia hiện ra rõ ràng là một con tiểu thú ước chừng lớn bằng con chó con. Toàn thân tiểu thú hiện ra một màu đỏ rực, nhìn qua giống như ngọn lửa đang cháy. Từ bề ngoài mà xem thì đây là một con tiểu hổ, bất quá trên lưng hổ có một cái đuôi giống hình hỏa mãng đang phe phẩy, cũng làm cho nó có thêm một tia thần bí và mùi vị rất quỷ dị. Tiểu thú này dĩ nhiên chính là ấu thú hỏa mãng hổ mà một tháng trước Lâm Động bắt được. Lâm Động đặt tên cho nó là Tiểu Viêm, mà trải qua một tháng thời gian nuôi nấng, tốc độ trưởng thành của Tiểu Viêm cũng phi thường kinh người. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì nó hiện tại e rằng có thể so với người ở thối thể đệ ngũ trọng. Đối với tốc độ trưởng thành này của Tiểu Viêm, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng cảm thấy là bất khả tư nghị. Nhưng Lâm Động đối với chuyện này không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi ngày hắn đều dùng thạch phù linh dịch để nuôi nấng tên tiểu tử này, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng cả linh dịch để ngâm tẩy rửa ngân cốt cho nó. Loại đãi ngộ này nếu để cho đám người Lâm Chấn Thiên biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp phun máu mà ngất xỉu. Tiểu Viêm ở trong lòng ngực thân mật rụi đầu vào ngực của Lâm Động. Người nó nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt chính là Lâm Động. Hơn nữa trải qua một tháng quen thuộc, trong tiềm thức của nó đã xem Lâm Động là người thân thuộc nhất. Nhưng yêu thú như thế này lớn lên tất nhiên sẽ là rất hung ác. Nhưng nếu được huấn luyện thích hợp đúng phương pháp thì sẽ là những người bạn trung thành nhất. Người là một tên tiểu tử tham ăn. Nhìn thấy động tác làm nũng của Tiểu Viêm, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực móc ra cái bình nhỏ, nhỏ vào miệng của con hổ này, hai giọt thạch phủ linh dịch. Khi thạch phù linh dịch vào miệng, lúc này Tiểu Viêm mới hài lòng vươn đầu lưỡi phấn hồng, hưng phấn liếm lên trên mặt Lâm Động. Về thôi, thức ăn hôm nay của ngươi chỉ có vậy thôi nhé. Thu hồi cái bình, Lâm Động nắm Tiểu Viêm ở trên bả vai thả xuống, sau đó xoay người hướng ngoài rừng chạy đi. Thanh âm ngao ô non nớt của Tiểu Viêm cũng vang vọng khắp cả vạt rừng. Trăng tròn như cái mâm bạc treo lơ lửng phía chân trời, ánh trăng lặng lẽo bao phủ cả vùng đất. Ở trong một gian phòng, Thanh Đàn điềm tĩnh nằm trên giường, cái chăn mỏng ôm lấy những đường cong đang dần trở nên tràn đầy vẻ hấp dẫn và mỹ lệ của một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn. Ở bên cạnh Thanh Đàn đang ngủ say còn có một thân ảnh ngồi xếp bằng, nhìn kỹ lại thì chính là Lâm Động. Bất quá giờ phút này sắc mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, Thanh Nguyên Công đang vận chuyển không ngừng trong cơ thể để hấp thu âm sát khí phiêu tán ra từ cơ thể của Thanh Đàn. Sau khi tiến vào địa nguyên cảnh, Lâm Động cũng cần hấp thu một số lượng lớn âm sát khí. Bất quá đối với loại sát khí bình thường trong thiên địa, hắn không thèm để mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể đem sự chú ý đặt lên người của Thanh Đàn. Cho nên sau khi cùng thương lượng với Thanh Đàn một chút, ở dưới khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, hắn cũng đã nhận được sự đồng ý. Đó chính là cho phép hắn vào mỗi lúc trời tối sau khi Thanh Đàn ngủ say thì ở bên cạnh nàng tu luyện khoảng 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ này, Lâm Động có thể không chút kiêng kỵ hấp thu âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn. Lúc việc này vừa mới bắt đầu 1-2 ngày, Thanh Đàn còn cảm thấy có chút không quen. Dù sao thì bất kể cô bé nào ngủ ở trước mặt một nam tử cũng sẽ không phải chuyện gì tự nhiên cho được. Mặc dù đối với Lâm Động nàng hoàn toàn tín nhiệm, nhưng da mặt của các cô bé thường rất mỏng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chung quy sẽ có chút không tốt. Bất quá cái loại mà không có thói quen này sau đó mấy ngày cũng từ từ phai nhạt đi. Hơn nữa nàng phát hiện ra rằng từ khi có Lâm Động ở bên cạnh, thì âm sát khí trong cơ thể vốn thỉnh thoảng lại hành hạ nàng một phen, cũng bỗng nhiên thu liễm đi rất nhiều. Như vậy làm cho giấc ngủ của nàng cũng sâu hơn một chút. Mà có loại chỗ tốt này, Thanh Đàn cũng không hề kháng cự nữa, ngầm đồng ý yêu cầu nho nhỏ có chút quá đáng này của Lâm Động. Hô! Trong gian phòng yên tĩnh, Lâm Động thở dài một hơi, hai mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra, cảm thụ được từ trong đan điền chuyển ra cảm giác nhàn nhạt lạnh như băng. Hắn liền khẽ mỉm cười, cẩn thận nhảy xuống giường, nhìn thiếu nữ đang ôm Tiểu Viêm ngủ yên ổn. Ánh trăng nhu hòa từ cửa sổ hắt vào chiếu rọi trên gương mặt điềm tĩnh ôn nhu của thiếu nữ, lộ ra vẻ cực kỳ động lòng người. Lâm Động rón rén nhẹ nhàng đắp lại cái chăn đã bị Thanh Đàn dãy ra, lúc này mới không một tiếng động lùi ra khỏi phòng. Lúc Lâm Động lùi ra, khóe miệng của thiếu nữ cong lên, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Hay! Ở bãi đất trống trong rừng, một thân ảnh như mãnh hổ đang chuyển động, cùng với song trưởng huy động, nguyên lực màu xanh đậm bồng bềnh khuếch tán ra, tỏa ra một cỗ khí âm hàn, khiến toàn bộ lá khô chân mặt đất hiện lên một chút xương trắng. Rầm, bóng người nhanh chóng sải bước tới, một kích mạnh mẽ đấm vào cây đại thụ trước mặt, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp khiến cây đại thụ đó bị chấn động, bật gốc khỏi lớp bùn đất, bay ngược ra, bùn đất bắn đầy trời cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Lâm Động ca thật giỏi a. Ở cách bãi đất trống không xa, một thiếu nữ mặc y phục màu sáng nhìn thấy cây đại thụ ngã xuống nhất thời sung sướng reo hò. Lâm Động cười cười thu quyền đứng lên. Bây giờ cách lúc tranh tài săn thú đã qua 1.5 tháng thời gian, mà trong chừng 1.5 tháng này thực lực của hắn dưới sự tu luyện chăm chỉ của bản thân và có sự phối hợp của đan hoàn từ thạch phù cũng thành công từ địa nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Nguyên lực trong đan điền cũng bởi vì hấp thu âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn càng ngày càng trở nên hùng hậu và bén nhọn. Theo như suy đoán của Lâm Động, thì chớ có nhìn thấy hiện tại hắn chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì dung hợp mới một ít âm sát khí này, e rằng coi như phải đối mặt với cao thủ địa nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể liều mạng một phen. Hơn nữa, ngoài cái này ra thì Thanh Nguyên Công hắn đang tu luyện tại trong nửa tháng này bị hắn đã thông tới 5 đường kinh mạch. Hiệu suất thu nạp nguyên lực so với trước đúng là mạnh hơn vô số lần. Nói tóm lại, thành quả tu luyện trong nửa tháng này không tệ chút nào. Hưu, cầm lấy cái khăn bông ở một bên lau chút mồ hôi trên mặt, liền hướng về rừng cây huýt một tiếng. Ngay sau đó một tiếng hổ gầm trong rừng sâu truyền ra. Sau vài phút, một bóng hình đỏ như lửa chạy ra xuất hiện trước mặt Lâm Động. Bóng hình đó tự nhiên chính là Tiểu Viêm. Nửa tháng thời gian ngắn ngủi, thân thể của nó lại lớn lên gấp đôi. Khi ngồi thẳng thì đã cao tới hông của Lâm Động, răng nanh dữ tợn cũng đã mọc ra. Tiểu Viêm hiện tại cũng từ từ lộ ra một tia dáng dấp của hỏa mãng hổ. Ở trên miệng hổ của Tiểu Viêm còn sút lại chút vết máu và da lông, không biết là của loài mãnh thú nào. Dù sao thì nó cũng là yêu thú, trong xương cốt có phần hung lệ, mà ăn thịt cũng là bản năng của nó thúc giục. Cho nên trong khoảng thời gian này, nó có xông vào rừng sâu một mình tìm mãnh thú đánh chén. Mà lấy khả năng hiện tại của Tiểu Viêm, coi như gặp phải người hoặc mãnh thú ở chừng thối thể để bắt trọng thì nó đều có thể ứng phó được. Loại phát triển này ngoài việc bản thân nó là yêu thú thì càng nhiều hơn tự nhiên không thể thiếu sự nuôi nấng cực kỳ xa xỉ của Lâm Động. Tiểu Viêm, ngươi thật là không quá ngoan rồi, mỗi lần đều làm cho bẩn thỉu thế này. Thanh Đàn nhìn thấy Tiểu Viêm chạy ra cũng thấp giọng quát một tiếng, sau đó dùng một viếng vải thô lau sạch những vết máu trên miệng của Tiểu Viêm. Lâm Động ở một bên cũng cười cười, bàn tay xoa đầu Tiểu Viêm, nhìn nó đã có thân thể khổng lồ, như có vấn đề suy nghĩ. Dựa theo lẽ thường thì loại trưởng thành này của Tiểu Viêm quả thực là có chút quá nhanh, cho dù là có sự tương trợ của Thạch Phù linh dịch thì cũng không thể nhanh được như vậy mới đúng. Khó trách lại Thạch Phù có phản ứng đặc biệt với Tiểu Viêm, xem ra thì có lẽ bởi vì duyên cớ này mà Tiểu Viêm với những con hỏa mãng hổ khác có chút bất đồng. Đúng rồi, Lâm Động ca, cha đã về và đang tìm huynh. Lúc Lâm Động đang trầm ngâm thì Thanh Đàn ở bên cạnh đột nhiên nói, Nga, cha đã về sao? Nghe vậy Lâm Động cũng khá vui mừng, sau đó gật đầu huýt một tiếng, liền mang Tiểu Viêm chạy vội về. Ở trong phòng Lâm Động cũng có nửa tháng không gặp Lâm Khiếu. Lâm Khiếu nhìn thấy hắn trên khuôn mặt vốn có chút mỏi mệt cũng hiện ra nụ cười, ngoắc tay bảo Lâm Động ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trước tiên đánh giá từ trên xuống dưới một lần, cười nói, Thanh Nguyên Công đã đả thông được mấy đường kinh mạch rồi? Được 3 đường rồi ạ. Lâm Động gãi đầu. Xem ra Lâm Khiếu đã có kinh nghiệm từ những lần trước, nên hiện tại vừa thấy mặt liền mở miệng hỏi tiến triển của hắn. Bất quá chuyện này hắn tự nhiên không thể nói rằng hiện tại hắn đã trực tiếp đả thông tới 5 đường, nếu không giải thích sẽ rất đau đầu. Nghe vậy Lâm Khiếu cười khổ thở dài. Thực sự là tự đi tìm đả kích mà. Hắn nhớ lại năm đó tiêu hao trọn vẹn 3 tháng mới đả thông 4 đường kinh mạch, mà Lâm Động chỉ nửa tháng đã đả thông 3 đường. Chênh lệch trong này quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắc hắc, Lâm Động cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Viêm bên cạnh. Tiểu Viêm liền ngoan ngoãn nằm xuống một bên. Hắn nhìn về phía Lâm Khiếu nói, cha, gần đây đang bận cái gì vậy? Mỗi lần con đi thôn trang thì đều phát hiện sắc mặt của gia gia bọn họ không được tốt. Nghe Lâm Động nói tới cái này, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Khiếu nhạt đi một chút, thở dài một hơi, chợt nói, đều là do con mẹ mấy tên hỗn đản của Lôi gia kia không biết xấu hổ. Là chuyện về Tiết Mộc Trang sao? Ánh mắt của Lâm Động chợt lóe lên dò hỏi. À, Lâm Khiếu gật đầu, sắc mặt mơ hồ có chút tái xanh. Hắn nói, những tên hỗn đản đó vốn nói là trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành việc chuyển giao. Kết quả hiện tại đã nửa tháng rồi mà bọn họ không có động tĩnh gì. Chúng ta phái người đi thúc giục thì bọn họ cũng không chịu gặp. À, cái chuyện này thì cũng phải nói là bất kể người nào thua cuộc và phải giao ra một khối tài sản lớn của mình thì cũng sẽ tìm cách để trì hoãn chứ không riêng gì là Lôi ra. Đánh cuộc ngày hôm đó, ở trước mặt vô số người chấp nhận, Lôi ra hẳn là không có gan đổi ý chứ. Lâm Động cau mày nói, nếu như quả thật họ đổi ý thì danh dự Lôi ra có thể sẽ bị phá hủy. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thực sự không phải là chuyện nhỏ đâu. Bọn họ cũng không có nói là đổi ý, chỉ là trì hoãn một cách bất chấp đạo lý. Lâm Khiếu nghiến răng, Thiết Mộc Trang sản xuất ra nhiều thiết mộc là sản nghiệp quan trọng của Lôi gia. Nếu như Lâm gia bọn họ có thể có được thì chắc chắn sẽ làm bọn họ thu hoạch rất sung túc. Nhưng mà hiện tại miếng thịt béo này vốn sắp tới miệng lại bị Lôi gia trì hoãn lâu như vậy. Cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái chút nào. Vậy gia gia bọn họ định làm như thế nào? Lâm Động nói. Già già người đã nói bảo ta ngày mai dẫn người đi Thiết Mộc Trang, nếu bọn họ còn không chịu chuyển giao một cách yên ổn, vậy thì có thể chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. Dù sao chuyện này chúng ta nắm cái lý mà, Lâm Khiếu nói. Nghe vậy trong lòng Lâm Động khẽ rùng mình, xem ra già già bọn họ không có ý định tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Lần động thủ này bất luận thành bại cũng đã trở mặt với Lôi gia, hành động lần này đối với Lâm gia cũng là có chút trọng yếu. Cha, ngày mai con cũng đi. Lâm Động trầm ngâm một chút đột nhiên nói. Người là một đứa trẻ, quản gì đến những chuyện này. Lâm Khiếu ngẩn ra, nhưng còn chưa nói xong lại đột nhiên nhớ tới Lâm Động hiện tại thực lực đã đạt tới địa nguyên cảnh. Cái loại này cho dù là Lâm gia cũng thể coi là lực lượng trung kiên. Lúc này thì những lời định nói ra lại nuốt ngược vào miệng, hơi có chút chần chờ. Cha, yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hơn nữa những chuyện này con sau này cũng phải trải qua mà. Con cũng là một phần tử của Lâm gia, cha cũng không thể tùy ý coi nhẹ một gã cao thủ địa nguyên cảnh chứ. Lâm Động cười nói. Lâm Khiếu tức cười nhìn Lâm Động, rồi trầm ngâm một chút, rốt cuộc gật đầu. Được rồi, ngày mai ngươi đi theo cùng. Bất quá đừng có xuất thủ loạn xạ, cứ lo bảo vệ tốt cho bản thân là được. Dạ, vậy con đi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường. Nhìn thấy Lâm Khiếu gật đầu, Lâm Động nhất thời mừng rỡ, sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Phía sau hắn, Tiểu Viêm cũng bỏ dậy nhanh chóng đuổi theo. Nhìn bóng lưng một người một hổ kia, Lâm Khiếu khẽ mỉm cười, chợt thu hồi ánh mắt, nụ cười trở nên lạnh lùng. Lôi ra khốn kiếp, chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên trả nợ rồi. Ở giữa một đám tuấn mã, một bóng người đỏ rực càng làm người ta chú ý. Bộ dáng uy phong lẫm lẫm như vậy tự nhiên chính là Tiểu Viêm. Mà giờ khắc này trên lưng Tiểu Viêm chính là Lâm Động. Hiện tại Tiểu Viêm thì thể trạng cùng với lão hổ đã không xê xích bao nhiêu, đã có thể cưỡi. Cước lực cùng dáng dấp kia so với tuấn mã tầm thường thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dù sao Tiểu Viêm mặc dù còn nhỏ nhưng tóm lại nó vẫn là yêu thú. Nếu tên tiểu tử này cũng có hứng thú thì ngươi liền dẫn hắn đi cho biết một chút. Đây cũng chỉ là một cuộc lịch lãm, bất quá phải nhớ, trăm triệu lần không thể để hắn xảy ra chuyện không may, nếu không hai người các ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Ở trước cửa đại môn, Lâm Chấn Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Động cưỡi trên lưng hổ, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, lạnh lùng phân phó. Phụ thân yên tâm, Lâm Khẳng cười cười, có hai gã thiên nguyên cảnh cao thủ bảo vệ, thì trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Dương Chấn này, thật đúng là không người nào có thể xúc phạm tới Lâm Động. Nhớ rõ liên lạc bằng phong điểu, hết thảy phải cẩn thận, lôi ra bên này ta sẽ để ý động tĩnh. Lâm Chiến Thiên gật đầu, trầm giọng nói. Dạ, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng cũng gật đầu, sau đó kiểm tra lại một chút nhân mã, rồi cũng không hề trì hoãn nữa, trực tiếp vung roi ngựa, quay đầu hướng về ngoại thành của Thanh Dương Trấn chạy như điên. Tiểu Viêm đuổi theo. Nhìn thấy bắt đầu hành động, Lâm Động liền vỗ nhẹ Tiểu Viêm, một tiếng hổ gầm trầm thất vang lên, sau đó di chuyển bốn vó, cuồng phong nổi lên đuổi theo. Phong cách tòa kỵ như vậy lúc xuyên qua Thanh Dương Trấn không thể nghi ngờ là đưa tới từng trận tao loạn, từng ánh mắt lộ ra vẻ ước ao nồng đậm. Thiết Mộc Trang, một thôn trang phụ cận Thanh Dương Trấn có chút nổi danh, nơi này có rất nhiều thiết mộc, loại thiết mộc này tựa như là tinh thiết vậy, không sợ thủy hỏa. Hơn nữa chất liệu gỗ dày và chắc chắn, cực kỳ thích hợp để chế tạo vũ khí cùng với các loại kiến trúc. Vì vậy mà loại thiết mộc này từ trước đến nay đều là giá tiền không thấp. Hơn nữa trong vòng trăm dặm cũng chỉ có Thiết Mộc Trang này mới có đặc sản này thôi. Vì vậy những năm gần đây sản nghiệp của Lôi Gia cũng là vì có Thiết Mộc Trang mà béo đến chảy mỡ. Nếu Lâm Gia có thể tiếp nhận được Thiết Mộc Trang này, một năm lợi nhuận ít nhất có thể trở mình một phen. Mà trái lại, Lôi Gia tổn thất đi một cái Thiết Mộc Trang thì sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ chút nào. Thiết Mộc Trang cách Thanh Dương Trấn ước chừng lộ trình nửa ngày. Trải qua một thời gian tới gần trưa thì đám người Lâm Khiếu cũng đã tới được phạm vi của Thiết Mộc Trang. Lâm Động cưỡi trên lưng hổ, nhìn sơn dốc phía dưới. Ở cuối cùng đại đạo là một tòa trang viện đổ sộ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trang viên này liếc mắt nhìn đều không thấy điểm cuối. Ánh mắt nhìn về phía xa, trong mơ hồ có thể nhìn thấy tại chỗ sâu trong trang viên. Những thứ như cự mộc màu đen kia, đó chính là đặc sản của Thiết Mộc Trang, Thiết Mộc. Cửa trang đóng chặt, xem ra chúng ta sẽ không quá thuận lợi. Lâm Khẳng hít mắt, nhìn cửa trang đã đóng kín nhàn nhạt nói. Lâm Khiếu cũng khẽ gật đầu, sau đó phất tay. Phía sau người của Lâm gia cũng đều nâng lên tinh thần cảnh giác, chỉ nghe những tiếng soàn soạt vang lên, hàn mang của đao kiếm được rút ra. Từ trên lưng ngựa sắc mặt lạnh lùng, mơ hồ còn có cả sát khí bốc lên. Ở bên này Lâm Động nhìn thấy một màn như vậy, bàn tay cũng không nhịn được mà nắm chặt lại, mơ hồ còn nổi cả gân xanh. Đây mới thực sự là thế giới à? Hắn đánh nhau trước kia, cùng cái này so sánh là sinh tử chém giết chân chính lại giống như một loại tiểu hài nhi. Loại trang diện này một lời không hợp rất có thể sẽ xảy ra, người chết ta sống đánh đấu với nhau. Tần ưng mang hai người tới bảo vệ tốt cho động nhi. Lâm Khiếu thấp giọng quát, sau đó vung roi ngựa lên, lập tức cưỡi ngựa lướt xuống dưới, một đám bụi màu vàng bốc lên. Rát rát. Lúc Lâm Khiếu lao xuống thì phía sau hơn 10 đám bụi màu vàng cũng theo sát mà tới. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, bọn họ liền hiện ra ở trước cửa trang viên. Người tới dừng bước, nơi này là trang viên của Lôi gia, không có sự cho phép thì không được tiến vào. Lúc bọn Lâm Khiếu tới trước cửa trang viên, ở trên tường viện cao vút kia có chút hàn quang hiện lên. Một người hướng về phía đám người Lâm Khiếu ở phía dưới mà quát to. Hãy kêu quản sự của các ngươi ra đây. Hôm nay, Lâm gia ta là tới tiếp nhận Thiết Mộc Trang. Lâm Khiếu trầm giọng quát, ở dưới nguyên lực hùng hồn trợ giúp, thanh âm như sấm sét vang vọng khuếch tán khắp cả trang viên. Hắc hắc, ta nói ngươi Lâm gia không kiềm nén nổi hay sao? Nếu là muốn tiếp nhận thì hãy cùng Lôi gia trao đổi thủ tục, chạy tới nơi này là sao? Ở trên tường viện, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hiện ra, một thanh âm có chút trầm trọc vang lên. Lôi Nhạ, Lôi Anh. Nhìn thấy hai người trên tường viện, chân mày Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng đều hơi nhướng lên. Hai người này đều là phần tử trọng yếu của Lôi gia, hơn nữa thực lực hai người cũng đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Xem ra, Lôi gia đã có phòng bị từ trước. Ha ha, Lâm Khiếu huynh, Lâm Khẳng huynh. Nếu Lôi gia ta nói là sẽ đem Thiết Mộc Trang giao cho Lâm gia các ngươi, vậy thì tự nhiên sẽ làm được. Các ngươi cần gì phải lo lắng như vậy? Như vậy đi, đợi thêm 5 ngày nữa, Lôi gia ta liền chính thức đem Thiết Mộc Trang bản giao cho các ngươi, tuyệt đối không chỉ hoãn. Thế nào? Ở trên tường viện, một vị mặc áo màu cho, cười nói. Lôi anh huynh, các ngươi đã lôi kéo thời gian 1 tháng rồi, lời này cũng không thể làm người ta tin tưởng, Lâm Khẳng nói lớn. Bọn người kia hình như đang trì hoãn cái gì đó. Ở phía xa xa, khi Lâm Động nghe được lời cãi cọ của Lôi gia, chân mày hắn không nhịn được nhíu lại. Hắn không chớp mắt ngó chừng hai người Lôi anh kia, phát hiện tại thời điểm hai người nói chuyện, khóe mắt tựa hồ không tự chủ được liếc vào bên trang viên mấy lần. Tần Ưng Thúc, chuyện này có chút không đúng rồi, đi theo ta. Lâm Động ánh mắt lóe lên, đột nhiên hướng về một vị hán tử hùng tráng bảo hộ hắn bên cạnh, thấp giọng nói. Lâm Động thiếu gia. Nghe vậy, Tần Ưng sửng sốt, vừa muốn nói chuyện để cho Lâm Động thuận tiện ở lại chỗ này. Nhưng khi ánh mắt liếc nhìn Lâm Động đang cưỡi Tiểu Viêm, lúc này mới nhớ lại thiếu niên trước mặt này cũng không phải là loại trẻ người non dạ. Lập tức chần chờ một chút rồi vung tay, lặng lẽ dẫn theo hai vị huynh đệ đi theo Lâm Động, nhanh chóng xông vào một bên cánh rừng. Tần Ưng Thúc, người có biết những biện pháp khác để tiến vào Thiết Mộc Trang hay không? Lúc đã tiến vào rừng cây, Lâm Động lúc này thấp giọng nói. Thiết Mộc Trang này quá lớn, bọn họ cũng không thể đề phòng hết được. Theo ta được biết thì có không ít địa phương có thể tiến vào. Tần Ưng trầm ngâm nói. Đi vào bên trong dò xét một chút, tùy thời mà phát tín hiệu cho bọn họ. Lâm Động quyết đoán trực tiếp nói. Cái này sao? Thôi được. Nghe được Lâm Động không ngờ tính toán lại lẻn vào thôn trang, Tần Ưng lúc đầu cũng rất kinh hãi. Thế nhưng nghĩ lại, Thiết Mộc Trang hôm nay, bên trong có hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ đã bị kiềm chế rồi. Lấy thực lực của bọn họ mà muốn tự vệ rời đi mà nói không có vấn đề gì. Hơn nữa gần như vậy, chỉ cần phát tín hiệu thì bọn Lâm Khiếu có thể nhanh chóng vọt vào. Lúc này mới gật đầu, sau đó lại tiến lên phía trước dẫn đường. Một nhóm 4 người một thú nhanh chóng từ rừng rậm xuyên qua. Một hồi lâu sau, bọn họ thuận lợi vượt qua một mảnh tường viện không có ai trông gác, nhảy vào trong nội viện. Tiến vào trang viên, hầu hết đều lộ ra vẻ an tĩnh. Lâm Động nhìn quanh một lần, sau đó len lén chạy vào phía trong. Địa phương có nơi trồng Thiết Mộc. Thiết Mộc ở tại Thiết Mộc Trang đều là trồng ở một khu vực đặc biệt. Bất quá lúc Lâm Động 4 người chuồn êm đến mảnh khu vực kia, ánh mắt vừa đảo qua thì sắc mặt nhịn không được mà tái nhợt hẳn đi. Những tên chó chết này. Nhìn một màn trước mắt, Tần Ưng đi theo bên cạnh Lâm Động cũng nghiến răng nghiến lợi, mắng to.